Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Tinh quang lục u, trôi chảy trong khe nứt thời không, thành Nguyệt Huỳnh, phiêu tán trên một mảnh băng xuyên vô tận màu đen, càng thẩm thấu vào, khiến quang trong băng xuyên vựng nhiễm, trở thành thiên mạc thế giới dưới băng xuyên này, mà dưới thiên mạc, trừ một tòa thần miếu đổ nát không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng tản ra u quang yếu ớt. Những nơi còn lại, một mảnh đen kịt, trong hắc ám, cái gì đều không thấy, nhưng lại có thanh âm rợn người, thỉnh thoảng vang vọng, thanh âm kia, bao hàm nhấm nuốt, bao hàm cắn xương, càng bao hàm trận trận nuốt ực khiến da đầu tê dại. Về phần u quang chỗ, cũng chỉ là bao phủ bản thân tòa miếu vũ kia, khiến nó mông lung, từ xa nhìn lại, tựa như ngọn nến trong đêm tối. Đây là một tòa miếu vũ, bị phong ấn dưới băng xuyên, vô số năm qua, chưa từng bị quấy dày, hằng cổ vĩnh tồn, mà tại chỗ sâu nhất của thần miếu này, thờ phụng 12 tôn thần tượng tàn khuyết, bọn họ vờn quanh một tòa tế đàn màu đỏ. Về phần trên tế đàn, một cánh cửa thanh đồng đầy vết tích năm tháng, sừng sững ở nơi đó. Giờ phút này, cánh cửa thanh đồng này, chính im ắng mở ra, một đạo thân ảnh, từ trong cửa đen nhánh, chậm rãi bước ra, trường bào màu đen, tóc dài màu tím, thân hình thon dài, khuôn mặt gần như yêu dị, cùng vẻ mặt cảnh giác và khí tức đáng sợ tán ra khắp người. Chính là, mượn nhờ trận pháp truyền tống do vụn tinh hoàn thảo tạo thành. Truyền tống rời đi Hứa Thanh. Nơi này là, trong khoảnh khắc hiện thân, Hứa Thanh lập tức tán khai thần niệm, làm tốt chuẩn bị đối mặt nguy hiểm. Xem xét bốn phía, hắn không biết mình bị truyền tống đến nơi nào. Mà bây giờ trong khi thần niệm tán khai, hắn cảm nhận được đầu tiên là cổ lão. Càng có áp chế, tu vi của hắn, thần niệm của hắn, hết thảy của hắn, ở nơi này đều bị áp chế nghiêm trọng, lại không thể phi hành. Một màn này, khiến Hứa Thanh nhíu chặt mày, mà cũng may, cứ việc thần niệm bị áp chế, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận 12 tôn thần tượng hạo hãn nhưng tàn khuyết bên ngoài tế đàn nơi. Mình đang đứng, dáng vẻ của những thần tượng này. Mỗi người quỷ dị bên trong lại mang theo một chút thần thánh khó hiểu. Hơn nữa trên thân thể bọn họ, che kín vết đau sâu hoắm, giống như là một tồn tại khủng bố nào đó. Dùng lợi chảo của mình đo đạc qua vòng năm tháng, mà so với bọn họ, so với bốn phía này, Hứa Thanh đứng dưới cửa thanh đồng tế đàn, liền tốt tựa như tiến vào một quốc gia của người khổng lồ. Nhìn qua, nhỏ bé không đáng kể. Đây là một tòa miếu vũ. Nửa ngày sau, Hứa Thanh nheo mắt, đáy lòng trầm ngâm, cũng không phát giác bốn phía có gì dị thường. Vì vậy hắn cất bước đi xuống tế đàn. Đế giày chạm vào gạch đá huyết sắc trong nháy mắt, có chất lỏng màu đỏ sẫm từ gạch đá dưới chân hắn thấm ra, quỷ dị phiêu khởi, tựa như huyết dịch nơi đây đang thức tỉnh. Trong mắt Hứa Thanh lãnh mang lóe lên, cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Hắn muốn rời khỏi tòa thần miếu này, đi ra bên ngoài nhìn một chút, và nhanh chóng xác định nơi mình đang ở. Dần dần, trong thần miếu khổng lồ này, vang lên âm thanh leng keng như giẫm trên mặt nước. Không linh, quỷ dị, cho đến rất lâu sau. Tiếng bước chân này ở hành lang phía xa thông ra bên ngoài đột nhiên dừng lại. Trong hành lang khổng lồ, Hứa Thanh đứng trước bức tường mục nát, ngẩng đầu lên, sự xuất hiện của hắn, có lẽ mang động sự lưu chuyển của gió, thổi trên vách tường, khiến bụi trần phiêu tán, như đem năm tháng bóc ra, lộ ra đồ đằng nguyên thủy huyết hồng sắc tầng dưới. Đồ đằng này miêu tả là một thần linh bị lột ra nằm ngang trên đường chân trời. Xương sườn của ngài hóa thành dãy núi, trong mạch máu du động những tinh thần màu xanh đồng. Về phần bốn phía, là từng đôi mắt xanh lam mang theo tham lam. Một lát sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cảm giác nghi hoặc và xa lạ trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Nơi này đến cùng là đâu? Hứa Thanh trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía lối ra hành lang. Một lát sau, tiếng bước chân dẫm trên mặt nước lại vang vọng trong thần miếu tĩnh lặng này. Cho đến một nén nhang, trong thiên địa đen kịt bên ngoài, thần miếu duy nhất được u quang bao phủ, cánh cửa lớn của nó từ bên trong bị chậm rãi đẩy ra, trận trận oanh minh trong nháy mắt vang vọng trong thế giới màu đen này. Trong sát na, tất cả âm thanh nhấm nuốt khoảnh khắc biến mất. Sau đó, từng đôi mắt xanh lam thình lình trong bóng tối bốn phía miếu vũ đột nhiên xuất hiện, cùng nhau nhìn về phía miếu vũ mà u quang cũng vào thời khắc này từ trên thần miếu tán ra, tựa như phóng thích ánh sáng tàn cuối cùng, như tia chớp xẹt qua chiếu rọi tám phương, khiến Hứa Thanh đẩy cửa miếu vũ bước ra, thấy rõ tất cả. Khắp nơi trên đất thi hài, đó là vô số thi thể của thần linh, đến từ các thần tộc, đến từ khác biệt tuế nguyệt. Trong đó tuyệt đại đa số đã thành tàn cốt, nhưng vẫn còn một số ẩn chứa huyết nhục. Bọn họ một tầng chồng lên một tầng, vô biên vô hạn, cũng không biết chồng bao nhiêu. Thấy rõ một khắc, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên co rút lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều thi thể thần linh đến vậy. Cho dù là trên chiến trường, hắn cũng chưa từng thấy nhiều thi thể thần linh đến thế. Mà điều đặc biệt khiến tâm thần hắn rung động mãnh liệt là trong vô số thi hài thần linh này, hắn nhìn thấy số lượng vượt xa thi hài vật sống. Những vật sống kia đều là tồn tại quỷ dị. Bọn họ có thân thể hình xương màu xám, 12 đôi xương sườn không phải phân bố đối xứng, giữa xương sườn bên trái dính liền màng thịt màu tím đậm. Khi hô hấp phồng lên sẽ lộ ra huyết nhục thần linh đang tiêu hóa. Xương sườn bên phải thì hoàn toàn hóa tinh thể, trên bề mặt nhô lên từng khuôn mặt thần linh vặn vẹo. Những khuôn mặt này hợp thành dòng lũ, không ngừng tràn vào bướu thịt trên đầu, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cách mấy hơi thở, tiến hành thay thế, tạo thành những khuôn mặt khác nhau. Điều duy nhất giống nhau là đôi mắt màu xanh lam. Về phần tứ chi, đều mọc ra gai xương nhỏ. Cột sống sau lưng càng là sinh trưởng ngược. Có thể thấy từng chiếc gai xương lớn hơn phát ra lam mang. Từ sau gáy đâm xuyên làn da, dữ tợn mà ra, trên đỉnh mỗi gai xương lớn đều thình lình khảm những ngón tay khô héo. Giờ phút này theo dõi Hứa Thanh, những ngón tay kia đều đang vặn vẹo, cùng gai xương cùng nhau lay động. Nhìn những thứ này, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, nguy hiểm mãnh liệt trong tâm thần trong nháy mắt dâng lên đồng thời. Một cảm giác quen thuộc cũng theo đó xông lên đầu. Những tồn tại quỷ dị này, ta dường như đã từng gặp ở đâu đó. Không đợi Hứa Thanh suy nghĩ kỹ càng, trận trận âm thanh thê lương đột nhiên từ bên ngoài miếu vũ này, trong miệng vô số tồn tại quỷ dị kia, bỗng nhiên truyền ra, hình thành sóng âm nhọn hoắt, nổ tung tám phương đồng thời, tham lam nồng đậm cũng trong nháy mắt tăng vọt. Khoảnh khắc tiếp theo, nơi đây nổi gió, vô số tồn tại quỷ dị từ tám phương mà động, hướng về phía Hứa Thanh. Nơi này cấp tốc hội tụ, cảm giác nguy cơ triệt để bộc phát. Hứa Thanh không chút do dự, tiên phôi sau lưng theo quang mang lấp lánh, bỗng nhiên huyễn hóa ra. Vào khoảnh khắc vô biên vô tận tồn tại quỷ dị kia xông tới, hướng về phía trước quét ngang. Những nơi đi qua, những tồn tại quỷ dị kia từng cái chấn động, âm thanh càng thêm thê lương. Nhưng cho dù thân thể sụp đổ, khoảnh khắc tiếp theo lại một lần nữa hình thành, phảng phất bất tử bất diệt. Đặc biệt là bên trong có một số, tuy dáng vẻ giống nhau, nhưng trên người mọc ra vết băng màu lam thể hiện ra lực sát thương vượt xa bình thường không ít. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh giơ tay, Thiết Thiêm gào thét bay ra, nương theo Tả Hữu, hướng về phía trước chém giết. Đồng thời bình hành hiến của hắn cũng trong khoảnh khắc hiển hiện, hình thành từng tầng thời không trùng điệp, huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh thời không khác nhau, cùng bản thể của hắn lẫn lộn cùng nhau, riêng phần mình bộc phát tiên uy, hóa thành từng đạo lưu tinh, hướng những phương vị khác nhau xông đi. Sau đó, tiếng chém huyết, tiếng ầm vang, dưới màn trời băng xuyên này, bỗng nhiên nổi lên, cho đến nửa canh giờ sau, dưới ánh trăng màu lục u bên ngoài, phiến băng xuyên đen nhánh kia, đột nhiên có một chỗ, truyền ra tiếng răng rắc kịch liệt, một vết nứt mắt thường có thể thấy xé ra, thân ảnh Hứa Thanh, từ bên trong xông lên mà ra, khóe miệng hắn dính máu tươi trông có vẻ chật vật, khoảnh khắc hiện thân, từng đạo thân ảnh thời không phía sau đều tiêu tán. Đồng thời hắn phát giác bên ngoài không còn hạn chế phi hành. Vì vậy thân thể nhất phi trùng thiên, giơ tay hướng phía dưới chộp một cái. Lập tức tầng băng phía dưới ầm vang, vừa sụp xuống, vừa đang khép lại. Mà trong khe nứt này, có thể thấy vô số tồn tại quỷ dị phía dưới. Mà ở phía trước nhất của bọn chúng, đứng một tôn thân thể hai thành khu vực đều hóa thành màu lam cao lớn. Một cánh tay của ngài đã hoàn toàn bị vết băng màu lam bao trùm, trông như một bàn tay băng màu lam. Ngài nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo tham lam, nhưng lại dừng bước, cũng không đuổi theo ra. Hứa Thanh giữa không trung cúi đầu, cũng nhìn chằm chằm vào tồn tại kia, sắc mặt khó coi. Những quỷ dị dưới băng xuyên kia, chiến lược tổng thể bình thường, chỉ là đặc tính bất tử bất diệt và số lượng vô tận. Thêm vào việc bản thân không thể phi hành, cho nên rất khó đối phó. Nhưng nếu chỉ như vậy, Hứa Thanh sẽ không chật vật đến thế. Thứ thực sự khiến hắn chật vật là những tồn tại có vết băng màu lam trên người. Vết băng càng nhiều, lực sát thương càng mạnh. Đặc biệt là vị có một cánh tay hoàn toàn hóa thành bàn tay băng gai xương màu lam kia, khiến Hứa Thanh cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Cho nên cuối cùng hắn dựa vào thời không chi thân của mình, từng đạo xông lên như tiếp sức, oanh mở băng xuyên, lúc này mới đưa bản thân ra được. Giờ phút này mắt thấy đối phương không còn đuổi theo ra, Hứa Thanh đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cảm giác quen thuộc kia, theo dõi khe nứt phía dưới vị kia, càng lúc càng mãnh liệt. Ta ở trên người đại sư huynh đã từng gặp. Hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngưng tụ, tìm được nguồn gốc quen thuộc. Bàn tay băng gai xương màu lam kia thình lình vô cùng giống với bàn tay vươn ra từ ngực Nhị Ngưu mỗi khi bộc phát thần nghiệt. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên sóng lớn. Vết nứt băng xuyên phía dưới khép lại hoàn toàn, hình thành một mặt lõm, ngăn cách tất cả thế giới phía dưới, cũng khiến ánh mắt của vị cao lớn mà một cánh tay đã thành lam băng kia gián đoạn. Hứa Thanh nheo mắt, trong lòng vô số ý niệm dâng lên, đồng thời thần niệm cũng khuếch tán ra, xem xét bốn phương, nơi đây thình lình đều là băng xuyên màu đen, hơn nữa ẩn chứa dị chất vô cùng nồng đậm, chỉ bất quá trong dị chất này tràn ngập tử vong. Mà không đợi Hứa Thanh dò xét rõ ràng hơn, một cảm giác khó hiểu hóa thành tim đập nhanh trong lòng hắn chợt dâng lên, khiến hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trên bầu trời giờ phút này sương mù cuồn cuộn, một đạo lưu tinh màu vàng sẫm đang bay nhanh xuống. Phương vị đi đến, cách nơi này của hắn có chút khoảng cách. Cái đó là Hứa Thanh tâm thần chấn động, nhìn chằm chằm vào lưu tinh trên bầu trời. Rất nhanh thấy rõ, đó căn bản không phải lưu tinh, đó là một cỗ thi thể thần linh hạo hãn. Cứ việc đã chết, nhưng khí tức tản ra, thình lình là tầng thứ chân thần. Cái này, chấm ngoặc kép. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, cùng lúc đó, một âm thanh hàm chứa hãi nhiên và không thể tin, cũng truyền vào trong thần niệm của hắn. Nguyên thủy mẫu tinh, người nói chuyện, là thần nữ, cùng thời gian, bên ngoài thế giới băng xuyên này, bên ngoài khe nứt thời không kia, trong vũ trụ tinh không thương mang, một cỗ thi hài thần linh, đang phi hành, theo một loại chỉ dẫn nào đó, hướng về phía khe nứt nơi thế giới băng xuyên, nhanh chóng tới gần, mà trong thi thể, khoanh chân ngồi hai người, chính là Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Hoàng Tiên Tử. Nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn sắp đến, phu quân, chàng đã nghĩ kỹ chưa? Linh Hoàng mở mắt, nhẹ giọng nói, Cực Quang Thiếu Chủ bên cạnh nàng cũng vào lúc này chậm rãi mở mắt. Kế hoạch này, tiên tôn bày cục, hơn nữa vốn dĩ là số mệnh của ta. Hết chương.